Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, bắt thả tàu. Thời khắc nguy cấp, chỉ gặp một viên đại tướng phi mã mà đến, trường đao trong tay như thiểm điện rơi xuống, đem hai cái bộ tốt chém giết, xuống ngựa đem Tào Tháo cứu lên. Tào Tháo dương mắt xem xét, hóa ra là thủ hạ đại tướng Tào Hồng. Tào Tháo thở dài một tiếng, đối Tào Hồng nói ra, ngựa của ta gãy đùi ngựa, chạy không ra được, hiền đệ ngươi khoái kỵ lên ngựa đi. Tào Hồng quỳ một chân trên đất, đối Tào Tháo nói ra, chúa công mời mau lên ngựa, ta nguyện ý đi bộ. Tào Tháo lắc đầu nói ra, ta cưỡi ngươi ngựa, tặc binh đuổi kịp ngươi làm sao bây giờ? Không ổn, không ổn. Tào Hồng trịnh trọng nói ra, thiên hạ có thể không có ta Tào Hồng, nhưng là không thể không có chúa công ngươi a. Tào Tháo cảm động nói ra, nếu như ta có thể chạy thoát, đều là ngươi công lao a. Hiền đệ nhưng xin yên tâm, chờ trốn qua một kiếp này, ta tất trọng dụng ngươi. Tào Tháo nhảy lên ngựa đi, Tào Hồng ngại khôi giáp nặng nề vướng bận, liền cởi xuống khôi giáp, kéo đao theo thật sát Tào Tháo ngựa sau, đi đến ước chừng canh bốn lượng gặp thời đợi, chợt thấy phía trước có một con sông lớn ngăn trở đường đi. Đằng sau truy binh đến thanh âm ẩn ẩn truyền đến, Tào Tháo thở dài một tiếng nói ra, mạng ta xong rồi, chỉ sợ hôm nay liền chôn vùi ở chỗ này. Tào Hồng gấp vội vàng nói, chúa công không cần như thế, còn chưa tới loại kia tình trạng. Nói xong, Tào Hồng cởi xuống chiến bào của mình, cõng Tào Tháo chảy qua sông lớn. Vừa mới qua sông, truy binh phía sau đã truy giết tới, cách sông lớn bắn tên. Cũng may sông lớn mặt sông rộng lớn, mũi tên bắn tới về sau đã mất đi lực đạo. Tào Tháo theo Tào Hồng thân thượng xuống tới, hai người vội vàng dọc theo bờ sông hướng phía dưới đào vong. Một mực chạy đến Hừng Đông, hai người đại khái chạy 20-30 dặm đường, đều mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, thật sự là chạy không nổi rồi. Hai người liền tại một cái thổ cương vị ngồi xuống hơi chút nghỉ ngơi. Đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, hai người thất kinh quay đầu nhìn lại, lại là Từ Vinh theo thượng lưu qua sông truy giết tới. Tào Tháo không khỏi quát to một tiếng, mạng ta xong rồi. Từ Vinh mang đều là kỵ binh, trong khoảnh khắc liền chạy tới Tào Tháo trước mặt, giơ lên đại đao trong tay, thẳng chặt xuống. Tào Tháo chỉ cảm thấy mất hết can đảm, không khỏi chăm chú nhắm mắt lại. Sau đó Tào Tháo chỉ nghe phốc đến một tiếng, trên mặt có tanh nóng chất lỏng vẩy xuống. Sau đó liền nghe được bên người Tào Hồng la lớn, chúa công mau theo ta đi. Hả, chẳng lẽ vừa rồi không chết? Tào Tháo kinh nghi bất định mở to mắt, phát hiện Từ Vinh đã bị một tiễn bắn chết, phía sau mình một mảnh đen kịt, kỵ binh đánh tới chớp nhoáng, ước chừng có 80-90 bước khoảng cách. Trên lưng ngựa kỵ binh lấy ra cung tiễn, nhào nhào hướng về phía trước phóng tới. Tào Hồng vội vàng lôi kéo Tào Tháo tránh qua một bên. Từ Vinh mang đến truy sát Tào Tháo kỵ binh, rất nhanh liền bị giết thất linh bát lạc, lại thêm Từ Vinh đã chết, còn lại kỵ binh chạy trối chết. Sau đó một viên đại tướng từ trên ngựa nhảy xuống, ầm ĩ cười to nói, Mạnh Đức từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tào Tháo ngẩng đầu đi xem, người nói chuyện lại là Lã Bố, không nghĩ tới tại khẩn cấp quan đầu lại là Lã Bố cứu được hắn, lại nghĩ tới tại chính mình tiệc cưới thượng, chính mình vậy mà phái người ám sát Lã Bố. Tào Tháo không khỏi ưu tú hổ thẹn, không khỏi đối Lã Bố ôm quyền nói, đa tạ phụng tiên ân cứu mạng, thao suốt đời khó quên. Lã Bố cười to nói, huy đệ chúng ta cái gì giao tình a? Mạnh Đức người cũng đừng có khách khí với ta. Nghe Lã Bố nói như vậy, Tào Tháo không khỏi càng thêm xấu hổ. Lã Bố đối Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức, ngươi nghỉ ngơi một chút, thu nạp bộ hạ cũ. Ta tiếp tục đuổi theo giết đồng tặc. Tào Tháo trịnh trọng đối Lã Bố nói ra. Phụng Tiên cẩn thận một chút. Lã Bố nhẹ gật đầu. Tung người lên ngựa. Nhanh như điện chớp hướng về Từ Vinh đến tàn binh truy sát mà đi. Tào Tháo thu nạp binh mã. Cuối cùng mang đến hơn 1 vạn binh mã. Chỉ còn lại hơn 500 tàn binh bại tướng. Chút nhân mã này, nếu là lại tiếp tục đuổi giết đồng Trác, không thể nghi ngờ là tự sát. Thế là Tào Tháo liền dẫn binh mã của mình, quay đầu hướng trong sông mà đi. Lã Bố cùng Quan Vũ mang theo 5.000 kỵ binh. Rất nhanh liền đem Từ Vinh truy giết tới binh mã đổ sát hầu như không còn. Sau đó Lã Bố để binh sĩ tại chỗ nấu cơm nghỉ ngơi. Chờ ăn cơm xong lại đuổi theo giết đồng Trác. Trong soái trướng, Quan Vũ không khỏi đối Lã Bố nói ra. Đại ca, ban đầu ở Tào Tháo trong hôn lễ, Tào Tháo phái người ám sát ngươi. Vì vừa rồi vì cái gì không giết Tào Tháo? Lã Bố mỉm cười nói ra. Hiện tại Viên Thiệu vì thảo phạt đồng Trác minh chủ, uy tín đã lập, Viên gia tư thế tam công. Tìm nơi nương tựa Viên Thiệu người như cá giếc sang sông. Ta sở dĩ không giết Tào Tháo, chính là muốn giữ lại Tào Tháo đến kiềm chế đồng Trác. Nếu như không phải là vì cái này một chút, Lã Bố sớm đã đem Tào Tháo giết đi, còn có thể giữ lại cái tai họa này. Bất quá giết Tào Tháo, tại phương Bắc Viên Thiệu liền thật không có địch nhân. Tìm nơi nương tựa Viên Thiệu thế gia gia tộc đông đảo. Viên Thiệu tùy tiện có thể tụ tập mấy chục vạn đại quân. Nếu như không có một nhà thế lực có thể kiềm chế Viên Thiệu, Viên Thiệu có thể tùy tiện nhất thống phương Bắc. Đến lúc đó cùng Viên Thiệu quyết chiến, liền muốn thương cân động cốt. Nghe Lã Bố, Quan Vũ cái hiểu cái không. Bất quá đã đại ca đều nói như vậy, nhất định có đạo lý của đại ca. Quan Vũ kiên quyết phục tùng. Ăn cơm xong về sau, Lã Bố dẫn đầu binh mã dọc theo đồng Trác tây tiến lộ tuyến, một đường truy sát mà đi. Bất quá Lã Bố đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hiện tại Lã Bố cần đồng Trác đại quân một chút tình báo. Đồng Trác đại bộ đội mang theo hắn vơ vét đến vàng bạc châu báu, còn có vô số lương thảo đồ quân nhu, còn có mấy chục vạn đến bách tính. Hành tẩu tốc độ khẳng định không nhanh được. Bởi vậy Lã Bố không sợ đuổi không kịp đồng Trác. Hiện tại Lã Bố muốn biết nhất rõ ràng chính là đồng Trác hành quân bố trí. Lã Bố chỉ dẫn theo 5.000 kỵ binh, cũng không chuẩn bị cùng đồng Trác đại quân cùng chết. Nếu quả thật muốn cùng chết, hắn mang 5.000 kỵ binh, binh sĩ thương vong thảm trọng. Hiện tại Lã Bố chỉ muốn đem bách tính, còn có đồng Trác vơ vét đến vàng bạc châu báu, còn có lương thảo đồ quân nhu làm tới. Đến ngày thứ hai, Lã Bố đường vòng trước mặt một cái trấn nhỏ. Tại tiểu trấn lên liên hệ đến CIA nhân viên. Rốt cục biết rõ đồng Trác hành quân bố trí. Thì ra đồng Trác đại bộ đội ở phía trước mở đường. Ở giữa là Lý Nhi Hâm mang theo 1 vạn nhân mã áp giải bách tính, còn có lương thảo đồ quân nhu. Đằng sau có Trương Tế 5.000 nhân mã đoạn hậu. Đạt được tin tức xác thật về sau, Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ tăng tốc đi tới, một mực đuổi tới Khoái huyện. Lã Bố rốt cục đuổi kịp Trương Tế đoạn hậu đến 5.000 binh mã. Cái này 5.000 binh mã đều là bộ binh, bởi vì đồng Trác căn bản là không có nghĩ đến đã đi xa như vậy, thế mà còn có chư hầu từ phía sau đuổi theo. Trương Tế đến 5.000 binh mã ngay tại chôn nồi nấu cơm. Trương Tế xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, thậm chí liền sừng hươu chờ ra dáng quân sự đề phòng đều không có. Chờ bọn hắn nghe phía sau có đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa vang lên thời điểm, không khỏi đều hoảng loạn lên. Trương Tế thật vất vả thu nạp tốt đội ngũ, cầm lấy đao thương, lúc này Lã Bố 5.000 kỵ binh đã giết tới đây. Trương Tế đến 5.000 binh sĩ vừa mới dọn xong phòng thủ trận hình. Lã Bố 5.000 kỵ binh vòng thứ nhất ném bắn đã bắt đầu. 5.000 con mũi tên ở giữa không trung xẹt qua từng đảo yêu mỹ đường vòng cung. Che khuất bầu trời hướng Trương Tế đến 5.000 bộ binh trong phương trận rơi xuống. Chỉ là vòng thứ nhất ném bắn, Trương Tế phương trận binh sĩ liền tử thương mấy trăm người. Đội hình đại loạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.